Mỗi ngày tôi đều vô cùng nghiêm túc nấu buổi tối, tại sao một bữa cuối cùng cô cũng không làm tốt được? Trần Ánh nhẹ nhàng. Tôi đã cố gắng hết sức rồi anh Ngôn. Cái gọi anh Ngôn khiến anh ngước mắt. Nhưng tôi không nhìn thấy. Trần Ái hơi giận, cầm dĩa chọc chọc vào dĩa của anh. Trông chúng dính thành một cục, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là nước sốt hơi nhiều thôi. Chúng là từng cá thể độc lập. Ngôn Tố mím môi im lặng, nhìn đám sền sệt trong đĩa mà mình cho rằng đó là cháo, hồi lâu mới nói. Nói cô không cố gắng là lỗi của tôi xin lỗi. Trần Ái hơi hài lòng, rộng lượng nói. Thôi tôi cũng không chấp nhặt với anh. Đây không phải là vấn đề nỗ lực, đây là vấn đề về năng lực. Owen gần như vùi mặt vào đĩa. Trần Ái nheo mắt lại, nghiến răng, hồi lâu sau mới mỉm cười nói. Nếu tôi là cún thì tôi cũng là một chú cún bao dung. Tôi thích thức ăn cho chó, nhưng cũng không ghét tảng đá trong bể phốt như anh. Owen phì cười. Ngôn Tố im lặng nhìn cô. Trần Ái điềm nhiên nghiêng đầu, tỏ vẻ không thích ăn thì thôi. Lúc này chuông cửa vang lên. Trần Ái đi ra mở cửa. Người đến là một quý bà da trắng, trang điểm tao nhã, xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, cử chỉ thanh lịch, nụ cười ấm áp. Trần Ái chưa kịp chào hỏi, đối phương đã thản nhiên mỉm cười tự giới thiệu. Harley Vanderbilt, mẹ của Ngôn Tố. Trần Ái sửng sốt. Họ của mẹ Ngôn Tố giống với Jasmine. Harley cởi áo treo lên trên giá, đi vào phòng ăn với Trần Ái. Owen chào trước. Hi Harley. Ngôn Tố không có phản ứng, cứ thế vùi đầu vào ăn. Harley nhìn đống thức ăn ra chẳng ra hình dáng gì trong đĩa Ngôn Tố, trợn to hai mắt. Bà rất kinh ngạc khi đứa con trai ngày thường hay soi mói của bà sao lại thản nhiên ăn thứ này cơ chứ. Bà lơ đãng liếc mắt nhìn Trần Ái, cô ngoan ngoãn ăn cơm. Harley liền bảo giới thiệu bà cho biết người bạn mới này đi. Đầu bếp của con. Ngôn Tố không thèm ngẩng đầu lên, bổ sung. Đầu bếp dởm. Trần Ái ba chấm. Harley sửng sốt. Owen nhịn cười giải thích. Cô ấy tên là Trần Ái, là bạn của cháu. Harley không nói nhiều. Anh nhắm mắt dịu dàng nhìn Ngôn Tố ăn cơm. Đến lúc anh sắp ăn xong thì bà nói. Honey, không nên kén ăn, ăn cà rốt đi. Lúc này Trần Ái mới phát hiện Ngôn Tố đã ăn sạch cả đĩa, ngay cả cơm, không thừa một hạt, nhưng còn dư lại rất nhiều cà rốt. Cô không để ý lắm, cô không biết là anh không thích ăn cà rốt. Ngôn Tố thong thả cầm khăn ăn lau miệng nói. Không. Tại sao? Con không phải là thỏ. Trần Ái cố nén cười. Trái lại, Harley rất tốt tính khuyên. Cà rốt tốt cho mắt. Mẹ cảm thấy mắt của con không tốt à? Ngôn Tố khẽ nhướng mày, nheo mắt nhìn mẹ mình một lượt rồi nói. Sáng sớm mẹ tham gia cuộc họp thường kỳ của Tố nữ chính trị. Sau đó bà Hawking than thở với mẹ rằng chồng bà ấy ngoại tình. Bà Chowell khuyên mẹ nên mua cổ phiếu thông tin AT. Sau cuộc họp thường kỳ, mẹ đến nhà anh trai. Ở đó bà ngoại nói với mẹ rằng con nhất định phải tham gia đám cưới của anh ấy. Sau đó mẹ đến đây mang theo thiệp mời. Trần Ái trợn to mắt. Tuy suy luận của anh thật là thần kỳ, nhưng đó là bề trên mà. Harley chẳng hề kinh ngạc. Nhiều năm như vậy bà đã sớm quen. Bà mở túi ra đưa thiệp mời đến trước mặt Ngôn Tố. Ngôn Tố không buồn nhìn đến. Đông người rất vô vị, đám cưới rất nhàm chán, cả nhà đều nói chuyện chính trị vô cùng nhạt nhẽo. Harley đứng dậy vỗ vai anh nói lý lẽ. Honey, tin mẹ, lần này tuyệt đối mọi người không nói những chuyện con cho là nhàm chán đâu. Ngôn Tố mặt không đổi sắc. Chính trị gia đều là kẻ bị bợn. Harley lại cười, lời nói tình cảm. Honey, tất cả mọi người đều muốn gặp con. Một khi đã như vậy, con càng không nên đi để đoạt lấy sự nổi trội của chú rể. Harley phát hiện bà không bao giờ có thể chiến thắng được đứa con trai trong đầu đầy rẫy logic này. Liền dứt khoát nói. Honey, nếu như con không đi thì ta sẽ thu hồi toàn bộ số sách của nhà chúng ta trong phòng sách của con đấy. Ngôn Tố khẽ nhướng mày. Xem đi, uy hiếp và bạo lực là thủ đoạn nhất quán của chính trị gia. Helen hài lòng rời đi. Trước khi đi còn tao nhã tạm biệt Trần Ái và Owen. Helen mới đi, Owen liền nói. Những phân tích vừa rồi là sao? Ngôn Tố thản nhiên. Ngực trái áo len của mẹ tôi có dấu vết cài kim, vừa ngắn vừa nhỏ, không phải là kim cài áo, là huy hiệu của tổ nữ chính trị gia.